Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2495. Chương 2495: Lấy không hết cái mũ. Năm 2016, tháng 9, Vạn Gia đại tiểu thư phải đi trại lính, dùng nàng đại mụ Loan Phượng nói đi phóng đại pháo che đi. Trước khi đi ngày này, Vạn Phong tự mình lái xe cầm nàng đưa đến thành phố võ trang bộ. Nàng sẽ cùng Cùng Kỳ người khác ngũ nhóm bạn cùng nhau lao tới xứ lạ. Và Loan Phượng như nhau không có tim không có phổi, Vạn Vũ tựa hồ mới đột nhiên ý thức được mình phải rời khỏi sinh hoạt 18 năm nhà và mẹ ruột đại mụ cùng tiến lên diễn sinh ly tử biệt tiết mục. Người nào đó mặc dù một mặt trấn tĩnh, nhưng trong lòng thật ra thì cũng không chịu nổi. Hắn so với ai khác đều biết, nữ nhi nơi này cách nhà đi quân đội sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Tên lửa quân một làm chính là mấy năm, phỏng đoán sẽ không có phục hồi nói một chút. Sau đó chính là ở trong bộ đội lập gia đình lập nghiệp. Đều nói con gái lớn không thể giữ, mặc dù biết con gái sớm muộn đều có rời nhà ngày hôm đó. Làm Vạn Vũ và cùng nhau đầu quân người ngồi lên toa xe lúc chia tay, người nào đó mới lần đầu tiên cảm giác được mình là già thật rồi. Nữ nhi đầu quân đi, trong nhà bỗng nhiên bây giờ thật giống như đổi được vắng vẻ. Cũng may còn có nhi tử ở. Vạn Trọng Dương và bạn gái hắn đã ở tập đoàn Nam Loan bên trong thực tập hơn một năm. Đến hiện tại cơ bản đã coi như là thăm dò toàn bộ tập đoàn Nam Loan vận hành kiểu mẫu. Trước kia hắn chỉ biết là sản nghiệp của nhà mình lớn vô cùng, nhưng cụ thể bao lớn hắn cũng không phải là hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn biết, vậy kinh hãi, tập đoàn Nam Loan chẳng những là lớn hơn nữa còn tinh. Vô luận là ngành xe hơi vẫn là điện tử ngành cơ hồ đều chỗ tại thế giới đứng đầu trình độ. Hắn làm không rõ ràng bố mình là dựa vào cái gì cầm tập đoàn làm được lớn như vậy. Hơn nữa còn cầm tập đoàn làm được loại nước này bằng phẳng. Lão tử làm sao cầm mua bán liền lớn như vậy, cái này sau này có công phu ngươi sẽ từ từ biết. Biết lịch sử mới sẽ tốt hơn chạy về phía tương lai. Tiếp theo các ngươi phải làm là như thế nào cầm tập đoàn này làm được tốt hơn, mà không phải là để cho nó ở trên tay các ngươi ảm đạm không sáng. Lại qua mấy năm ta liền 50, vậy đến ta nên về hưu tuổi tác. Ta hy vọng các ngươi có thể ngày hôm đó đến lúc tới tiếp ta ban. Ba, người ta đều là 60 mới về hưu. Có chút tập đoàn tổng giám đốc 70 còn không có về hưu đây. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ yêu trước quyền lợi ta cũng không như vậy yêu thích. Lại qua 3 năm ta liền về hưu, cái này 3 năm thời gian ngươi được cho ta cầm tập đoàn đỉnh đứng lên. Đừng chậm trễ, ta du sơn ngoạn thủy kế hoạch lâu dài, nhưng ta cũng không là buông tay bỏ mặc, ở việc quan trọng lên ta vẫn là có quyền phủ quyết. Vạn Phong dĩ nhiên muốn lưu một tấm bác bỏ phiếu ở bên trong tay mình, chuyện khác hắn sẽ không quản. Vạn nhất nhi tử tin vào người khác sàm ngôn đi làm cái gì liên doanh đưa ra thị trường câu làm, hắn là nhất định sẽ bác bỏ. Thiếu kéo những cái kia vô ích đồ, ngươi liền đem lão tử đánh rớt xuống giang sơn thừa kế tốt là được. Trên thế giới này không có vạn đời cơ nghiệp, Vạn Phong vậy không trông cậy vào tập đoàn Nam Loan sẽ lâu thiên dài. Ở đời thứ ba bên trong không giảm rơi là được rồi. Còn như tương lai Vạn gia biết hay không ra con phá của vậy thì không phải là hắn nên suy tính vấn đề. Khi đó phỏng đoán hắn đã sớm qua đời, vậy hẳn là nhi tử hoặc là con trai nhi tử nên suy tính sự việc. Đảo mắt bây giờ, năm 2016 liền đi qua, năm nay là tập đoàn Nam Loan cải cách sau năm thứ nhất. Những thứ này cầm công ty cổ phiếu nhân viên năm nay sẽ có như thế nào huê hồng thành mọi người quan tâm hỏi đề. Tập đoàn Nam Loan 2016 tài báo đã không phải là thông thường mắt sáng. Đó là tương đối mắt sáng. Năm nay tập đoàn tiền lời kinh người đạt tới 4.040 tỷ. đây không phải là điện thoại di động công lao, cũng không phải xe hơi công lao. Năm nay cống hiến lớn nhất là chip 20145. Aspen lúa mạch liền ra hàng TWINSCANNXE 3400B cơ hội đài, phân tích độ tăng lên tới 13 nanometer, sinh trước tiên cao đến 125 WPS, nắm giữ trên thế giới trước nhất vào quang khắc kỹ thuật tập đoàn Nam Loan tự nhiên thành trên thế giới có thể sản xuất tột đỉnh nhất tấm chip công ty. Hoa quang chip chính là bằng vào kỹ thuật này lũng đoạn đắt tiền tấm chip sản nghiệp. Đến năm 2015, những thứ này đắt tiền chip bắt đầu sử dụng, mà ở năm ngoái nhờ vào điện thoại di động xí nghiệp mạnh mẽ phát triển, vừa vặn hình thành sử dụng cao đỉnh. Hoa quang chip năm nay rốt cuộc ra hàng nhiều ít chip toàn bộ tập đoàn trừ số ít mấy người bên ngoài. Người còn lại căn bản cũng không biết số lượng là nhiều ít. Một cái là số lượng nhiều, một cái nữa là lời lớn, lớn kinh người, lớn người nào đó cũng ngại qua nói tới cái vấn đề này. Ngành tiêu thụ cái này 2 năm đi lên một ít sữa vàng từ. Những người này lòng đen tối lớn gan, đã quên mất tập đoàn Nam Loan trước sau như một truyền thống tốt đẹp. Là thật đặc biệt dám bán nha. Vì vậy, năm 2016, chỉ là chip hạng nhất liền chém lấy được vượt qua 2.500 triệu lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.